Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, Vũ Long Chiến Lực. Vù, vù, Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết kẻ trước người sau xuất hiện ở lôi đài phía trên. Ta nhận thua, vừa mới xuất hiện, Vạn Lý Tuyết liền trực tiếp nhận thua. Vạn Lý Tuyết nhận thua, đám người đều là có chút kinh ngạc. Bọn họ đều không có nghĩ đến cư nhiên là như thế một cái kết quả. Bất quá, từ Vạn Lý Tuyết biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn là thật không bằng Diệp Dương. Mặc dù không biết bọn họ tại lĩnh vực bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì, nhưng nhìn Vạn Lý Tuyết cái kia ủ rũ, một mặt chán trường bộ dáng liền biết rõ, hắn hẳn là bị Diệp Dương đánh bại. Trận này đại chiến, nhất định là tương đối đặc sắc. Chỉ là đáng tiếc, hết thảy đều phát sinh ở lĩnh vực bên trong, không cách nào nhìn thấy đến cùng phát sinh sự tình gì. Đám người đều là cảm giác được đáng tiếc, tiếc hận bọn họ nhìn không thấy bọn họ đại chiến. Tất nhiên Vạn Lý Tuyết cũng đã nhận thua, những cái kia trọng tài lúc này liền làm ra phán quyết. Lập tức, Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết hai người nhao nhao rời đi. Vạn Lý Tuyết, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ ta lời nói. Trước khi đi trước đó, Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem Vạn Lý Tuyết. Vạn Lý Tuyết lại là hừ lạnh một tiếng. Không cần suy tính, đó là không có khả năng. Dứt lời, Vạn Lý Tuyết liền đã bay mất. Diệp Dương nhún nhún vai, cũng trở về Thái Hư Học Viện bên này. Diệp Dương, chúc mừng ngươi. Tấn cấp sau đó, ngươi trên cơ bản cũng đã tiến vào 30 người đứng đầu. Nếu như lần thứ hai tấn cấp, vậy ngươi sẽ lấy được Thái Hư Học Viện từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Huyền Phong đám người nhích tới gần, cả đám đều cho Diệp Dương chúc mừng. Các ngươi cao hứng quá sớm, liền thành tích này, chấm ngoặc kép. Diệp Dương biểu thị im lặng, nhưng hắn cũng biết rõ Thái Hư Học Viện dĩ vãng là dạng gì thành tích. Hiện tại thành tích này, xác thực nhường Thái Hư Học Viện đám người cao hứng. Một bên khác Tiên Thiên Học Viện liền tử khí trầm trầm. Bởi vì Vạn Lý Tuyết cường đại, cho dù hắn bị thua trở về, cũng không người dám chức trách hắn cái gì. Mà cũng là từ Vạn Lý Tuyết trở về giờ khắc này, trên cơ bản liền bọn họ Thiên Thiên Học Viện bài danh liền liền đã xác định. Hạng chót là nhất định phải. Tuy nói, Vạn Lý Tuyết còn có thể trở lên trận, cho dù hắn muốn quét ngang tiếp xuống tất cả mọi người, nhưng hắn bài danh cao nhất cũng sẽ không tiến vào top 30. Lại kết hợp Tiên Thiên Học Viện cái khác đệ tử bài danh, lần này Tiên Thiên Học Viện cơ bản cũng đã bi kịch. Chiến đấu đang tiếp tục. Thái Hư Học Viện Kính Nguyệt lần thứ hai ra sân. Lần này, nàng đối thủ là Linh Tâm Cốc Thiên Phượng. Thiên Phượng thực lực cực mạnh. Mặc dù Kính Nguyệt là một cái hồn tu, linh hồn công kích cường đại mà lại quỷ dị, nhưng đối mặt lên Thiên Phượng cái này không phải là hồn tu thời điểm, vẫn như cũ không phải đối thủ, vẫn là bị Thiên Phượng lấy áp chế tính ưu thế đánh bại. Đáng nhắc tới là, Kính Nguyệt vừa lên liền vận dụng linh hồn công kích, nhưng vẫn như cũ không phải Thiên Phượng đối thủ. Kính Nguyệt bị thua, sẽ tại trong trận tiếp theo tao ngộ Vạn Lý Tuyết. Hai người đều là hồn tu, mà Kính Nguyệt càng là tu luyện ra linh hồn thần thông. Mặc dù nàng linh hồn so ra kém Vạn Lý Tuyết, nếu như thần thông di bổ, nàng linh hồn công kích còn tại Vạn Lý Tuyết phía trên. Nhưng Vạn Lý Tuyết có lĩnh vực, lại tăng thêm Vạn Lý Tuyết tu vi vốn là so Kính Nguyệt cường đại quá nhiều. Hai người nếu là đánh với, Kính Nguyệt bị thua cơ hồ không chút huyền niệm, vốn lấy Kính Nguyệt thực lực, tiến vào 40 người đứng đầu không có cái gì vấn đề. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mà lúc này, Huyền Phong cùng Vũ Long cũng lần thứ hai ra sân. Hai người ra sân, cái này hấp dẫn Thái Hư Học Viện đám người toàn bộ ánh mắt. Bao quát phó viện trưởng đám người đều tại khẩn trương quan sát. Bởi vì hai người có thể hay không tấn cấp, liên quan đến Thái Hư Học Viện bài danh. Huyền Phong đối thủ là lâu ngoại lâu một cái thiên tài. Hai người lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau, nhưng Huyền Phong có một cái ưu thế, là trưởng khống thời không chi đạo, vận dụng thời không chi đạo. Huyền Phong chiếm cứ không ít ưu thế. Đại chiến phía dưới, hắn tấn cấp hẳn không có cái gì hồi hộp. Ngược lại là Vũ Long cái này hắc mã, cơ hồ hấp dẫn Thái Hư học viện thậm chí toàn bộ người ánh mắt. Mọi người đều biết, thể tu ở tiên giới là cái gì địa vị, cơ hồ không có địa vị. Mà Vũ Long xuất hiện, thì là lần lượt đổi mới đám người đối thể hệ nhận biết. Gia hỏa này một đường bạo lãnh, không ngừng tấn cấp, thế mà cũng đã tiến nhập đến tranh đoạt 30 người đứng đầu trong đại chiến. Hơn nữa, bọn họ càng là phát hiện, Vũ Long lại đi qua mỗi một lần sau khi chiến đấu. Lần nữa ra sân sau đó, hắn chiến lực đều sẽ biến càng thêm cường đại. Những người khác cũng liền bình thường, cũng quá hư học viện những người kia, đặc biệt là phó viện trưởng, lão sư đám người. Bọn họ càng là đối Vũ Long lau mắt mà nhìn, bởi vì bọn hắn quen thuộc thể hệ, quen thuộc Vũ Long người này. Cho nên, bọn họ mới đúng hiện tại Vũ Long lau mắt mà nhìn. Hỗn Nguyên Thế Gia, Vũ Long đối thủ là Hỗn Nguyên Thế Gia một cái thanh niên, gọi là Hỗn Nguyên Hồng. Người này chiến lực cực kỳ cường hoành, vừa lên liền đối lấy Vũ Long triển khai đại hợp công sát. Lần này, Vũ Long giả heo ăn thịt hổ không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng hắn chỉ có thể giả heo ăn thịt hổ, mà là có chân thực thực lực. Bởi vậy, lần này hắn vừa mới xuất hiện, liền bạo phát ra chân chính tu vi. Chỉ thấy hắn toàn thân tiên quang lập lòe, bị tầng tầng tiên quang cho trùng điệp vây quanh, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, sặc sỡ lóa mắt. Mà hắn trên đỉnh đầu thì là lơ lửng một khối cự thạch. Liền là một khối cự thạch. Nhưng cái này một khối cự thạch cũng không phải phổ thông cự thạch, mà là một kiện quân khí. Cái này quân khí chính là Thái Cổ Thần Sơn chuộc về tuổi trẻ một thế hệ đại giới một trong. Diệp Dương là nhường Vũ Long có thể rực rỡ hào quang cũng coi là hạ vốn gốc. Không chỉ là mở cho hắn tiểu táo, tại thời gian gia tốc tình huống dưới tu luyện, càng là tặng cho hắn hai kiện quân khí. Chỉ có thể dựa vào giả ngây giả dại, tùy thời đánh lén vô sỉ tiểu nhi. Cho ta cút ngay. Hỗn Nguyên Hồng cực độ nhìn Vũ Long không vừa mắt. Hắn cảm thấy Vũ Long chỉ có thể giả ngây giả dại, sau đó đánh lén đối thủ. Lúc này mới một đường hát vang, liên tục tấn cấp. Bởi vậy, hắn tương đối khó chịu Vũ Long. Tại hắn biết được bản thân đối thủ là Vũ Long sau đó, hắn liền quyết định trước tiên đem Vũ Long đánh rơi xuống lôi đài. Nghe vậy, Vũ Long lại là không kinh không giận. Đây vốn chính là hắn sách lược một trong. Chỉ cần có thể tấn cấp, người quản ta dùng cái gì thủ đoạn. Mà lại, người nhìn ta không vừa mắt là ngươi sự tình, cùng ta có liên quan gì? Bất quá, Vũ Long cũng là biết rõ Hỗn Nguyên Hồng cường đại. Đi lên trước tiên liền sử dụng quân khí. Đồng thời, hắn càng là đã đem hỗn độn chân kinh cho tăng lên đến cực hạn. Hỗn độn chân kinh, xem như Thái Hư học viện thể hệ mạnh nhất công pháp, truyền thừa từ Thái Cổ. Ta hôm nay, liền muốn lợi dụng cái này công pháp, khai hỏa ta thể hệ phản kích chiến. Ta muốn hướng thế nhân chứng minh, thể hệ một dạng cường đại, mảy may không cần cái khác tu luyện hệ thống kém. Vũ Long ở trong lòng giống to, mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa hỗn độn chân kinh, nhưng là cũng là siêu việt đế cấp tồn tại. Làm Vũ Long đem bộ này công pháp vận chuyển đến cực hạn đồng thời, hắn chiến lực tức khắc tăng vọt. Hoàn chỉnh hỗn độn chân kinh có thể trực tiếp tăng lên nhục thân một cái cấp bậc, mà phiên bản đơn giản hóa hỗn độn chân kinh mặc dù không có cái này năng lực, nhưng là chỉ ít có thể tăng lên nhục thân mấy thành uy năng, khiến cho nhục thân biến càng thêm cường đại. Oanh, Hỗn Nguyên Sơn tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã vọt tới Vũ Long bên người. Lập tức đấm ra một quyền, không có chút nào ngăn cản liền đánh vào Vũ Long nhục thân phía trên. Nổ mạnh nổ tung, Vũ Long trên người tiên quang loạn chiến, tứ tán bắn bay ra, mà đồng thời Vũ Long cũng buồn bực hừ một tiếng, lùi lại ba bước, vẻn vẹn ba bước sau đó, Vũ Long liền cũng đã đứng vững vàng thân hình, mà trái lại chủ động công kích Hỗn Nguyên Hồng, nhưng cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau ba bước. vừa mới giao thủ, chính là không phân sàn sàn nhau kết quả. Thật mạnh nhục thân. Hỗn Nguyên Hồng hai tay nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Một quyền này, hắn cũng đã vận dụng 8 thành lực lượng. Vốn là dự định muốn đem đối phương một quyền cho đánh bay ra ngoài. Cho dù không có đem Vũ Long oanh ra lôi đài, cũng đem hắn nhục thân đánh cho băng liệt ra. Nhưng kết quả, vượt quá hắn dự liệu a. Hắn một quyền đánh vào Vũ Long trên người, giống như là đánh ở cùng một chỗ to lớn trên sắt thép đồng dạng. Chấn hắn nắm đấm đều đau nhức. Ha ha a, ngạnh kháng đối phương một quyền sau đó, Vũ Long rốt cục nhận thức đến bản thân nhục thân khủng bố đến mức nào. Cười ha ha, bên trong hắn cũng đã bước ra một bước. Giống như sao băng xông về Hỗn Nguyên Hồng. Hỗn Nguyên Hồng, ăn ta một kích. Hỗn độn chân kinh vận chuyển, cuộn trào giống như kinh đào hải lãng đồng dạng lực lượng cuồn cuộn bộc phát ra. Toàn bộ tụ tập tại hắn nắm đấm phía trên. Oanh, tiên quang chấn động, nở rộ ức vạn quang hoa. Đấm ra một quyền, hư không trực tiếp bị đánh nổ. Ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này một quyền mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy Vũ Long cưỡng ép công sát mà đến, Hỗn Nguyên Hồng lại là hét to một tiếng. Sừng sững nguyên địa, cũng không lui lại, cũng không có công kích. Hắn cũng muốn ngạnh kháng Vũ Long một cái. Ngươi quá xem trọng mình, hoặc là ngươi coi thường ta. Vũ Long cười ha ha một tiếng. Thần quyền vô địch, dĩ nhiên đánh vào Hỗn Nguyên Hồng trên người. Vừa mới tiếp xúc, hỗn độn chân kinh, lực lượng tại Vũ Long nắm đấm bên trên. Tụ tập tại một chút, mãnh liệt bộc phát. Mẹ, ngay lúc này, Hỗn Nguyên Hồng mãnh liệt hét to một tiếng. Chỉ thấy hắn cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn trên người hỗn nguyên chiến y tiên quang bạo động, cấp tốc đem oanh kích tới lực lượng cho tháo xuống. Chỉ là, một kích này, song phương lập tức phân cao thấp. Vũ Long có thể chống đỡ Hỗn Nguyên Hồng một quyền, chỉ là lui về sau 3 bước, nhưng Hỗn Nguyên Hồng cũng là bị hắn một quyền cho đánh bay ra ngoài. Công kích, Vũ Long so với hắn còn mạnh hơn, hay là đang phòng ngự bên trên, Hỗn Nguyên Hồng so ra kém Vũ Long, mà Vũ Long có Hỗn Nguyên chiến y bảo hộ, phòng ngự hẳn là tương đối cường đại, bởi vậy, có thể kết luận, Vũ Long công kích ở trên hắn. Nhìn đến ngươi cũng không nếu như thế. Đường đường Hỗn Nguyên chiến y dòng chính truyền nhân, thế mà so ra kém ta cái này không có danh tiếng gì thể hệ. Vũ Long cười ha ha lấy. Một kháng một công kích sau đó, Vũ Long đối bản thân thực lực đã có sơ bộ đoán chừng. Nhận thức đến bản thân thực lực cường đại, cười to bên trong, Vũ Long nhào thân liền lên, đại khai đại hợp công sát hướng về phía Hỗn Nguyên Hồng. Hỗn Nguyên Hồng giận dữ, cảm thấy mất mặt không dứt, thế là lần thứ 2 giết tới. Đồng thời, Hỗn Nguyên thần công cũng bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Toàn thân tiên quang tăng vọt, cùng Vũ Long đại chiến không ngừng. Thể tu, cũng không có cái gì thần thông, vẻn vẹn dựa vào một cái nhục thân liền đủ để. Nhưng Hỗn Nguyên Hồng lại là thần thông liên tiếp phát sinh. Nguyên một đám thần thông bộc phát, quét ngang toàn bộ lôi đài, thanh thế kinh người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.